Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 551. Chương 550. Tin tức. Người xác định tin tức chuẩn xác không? Lina biểu hiện túc nặng. Ở trước mặt nàng là một cái cao cao gầy gò người da trắng nam tử. Màu xanh biếc con ngươi. Mọc da râu tua tủa. Tên là Sơ Ô. Hắn là chuyên môn phụ trách liên quan với hành quân kiến tập đoàn tình báo tiểu tổ tổ trưởng. Chuẩn xác, chúng ta tra xét hành quân kiến đăng ký tin tức. Tin tức biểu hiện, bọn họ tập đoàn dưới cờ. Nhiều một nhà tên là kiến bay hàng không vũ trụ công ty. Sơ Ô đem tài liệu, trong tay đưa cho Lina. Bọn họ đã ở Phượng Hoàng Sơn khởi công. Đây là vệ tinh bản đồ. Còn có một chút hiện trường thi công bản đồ. Nhân viên tình báo không cách nào thâm nhập vào hành quân kiến tập đoàn. Hơn nữa hành quân kiến nghiên cứu phát minh nơi cùng tư liệu nơi bảo an nghiêm ngặt. Bọn họ không cách nào từ hành quân kiến tập đoàn bên trong thu được tin tức. Một khi xúi dục hành quân kiến nhân viên, tên kia đặc công sẽ mất tích. Cái kia nhân viên cũng sẽ bị sa thải. Lâu dần, bọn họ liền không dám lại đánh ý đồ này. Mỗi qua một quãng thời gian, ở Tân Hải Thị nhân viên sẽ mất tích, nhường hắn phi thường khó chịu. Tân Hải Thị hiện tại quả thực chính là nhân viên đặc công địa ngục. Bị bức ép có phải hay không không chọn dùng càng nhiều truyền thống thủ đoạn. Đến thu thập tình báo, hàng không vũ trụ, gặp quỷ, Lina nhìn bức ảnh tư liệu, tê cả da đầu. Tuy rằng hành quân kiến chỉ là một cái công ty, nhưng nó khủng bố tiềm lực, không thua với một cái quốc gia. Hành quân kiến cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Trực tiếp nhường Hoa Hạ như hổ thêm cánh. Toàn tức chi thành. Phản ứng hạt nhân có thể khống. Công nghiệp quân sự xí nghiệp các loại. Mỗi lần có động tác lớn. Đều nương theo có công nghệ cao xuất hiện. Vì lẽ đó bọn họ không thể không quan tâm. Đặc biệt thành lập quân kiến trang bị cùng kiến thợ phòng ngự sau. Bọn họ đối với hành quân kiến tập đoàn điều tra. Trở nên càng thêm dày đặc. Bây giờ Tân Hải Thị truyền ra tin tức, hành quân kiến tập đoàn lại ở xây dựng rầm rộ, kiến tạo một cái diện tích vượt qua 400 vạn mét vuông hàng không vũ trụ trung tâm. E sợ lần này hành quân kiến là thật muốn làm máy bay. Cái này Trần Mặc, đã nghịch thiên rồi, nhìn kỹ bọn họ, Lina nói rằng, đem tin tức phân phát tổng thống cùng cục hàng không, làm cho nàng cảm giác được rất không thích, hợp. Chính là hành quân kiến tập đoàn kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị. Bây giờ lại nhiều một nhà. Chính là hiện tại kiến bay hàng không vũ trụ công ty. Trần Mặc đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Đã càng lúc càng lớn. Hành quân kiến tập đoàn chính đang kiến thiết hàng không vũ trụ trung tâm. Nghe được tin tức này. Jim vải bên trong đang ngẩn ngơ. Lông mày túc cùng nhau. Liên quan với hành quân kiến tập đoàn sự tình. Hắn nghe được lỗ tai đều lên kén, nhưng quan hệ với hắn không lớn. Hắn là NASA cục trưởng, hành quân kiến tập đoàn xưa nay chưa có tiếp xúc qua hàng không vũ trụ phương diện sự tình. Lĩnh vực này sự tình, cũng không cần bọn họ bận tâm. Nhưng hiện tại, cơ quan tình báo trung ương đến tin tức nói, hành quân kiến tập đoàn chính đang kiến thiết hàng không vũ trụ trung tâm, chuẩn bị leo lên vũ trụ. Hắn không thể coi thường. Hoa Hạ những năm này, ở vũ trụ lĩnh vực thành tựu, đã càng lúc càng lớn. Lăng Tiêu Hào đưa vào sử dụng, trở thành thứ hai trạm không gian. Hơn nữa, trạm không gian quốc tế xuất ngũ. Người Hoa không cho bọn họ đi tới. Bọn họ đối mặt không cách nào lên vũ trụ quẫn cảnh. Hiện tại còn gia nhập một cái hành quân kiến tập đoàn. Như bọn họ không ra tay nữa. E sợ muốn càng thêm lạc hậu, sau đó bị Hoa Hạ toàn phương vị vượt qua, vậy cũng là rất khủng bố sự tình. Nghĩ đến hồi lâu, Jim vẫn là lựa chọn cầm lấy điện thoại trên bàn, liên hệ Tổng thống văn phòng. Bây giờ, trở về vũ trụ trở nên càng thêm bức thiết, bằng không Hoa Hạ ở phương diện này triệt để chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bọn họ liền thật phiền phức, hiện tại thăm dò bố cục. Chỉ ít năng lực sau đó lưu một điểm đường lui. Hành quân kiến tập đoàn chuẩn bị kiến tạo hàng không vũ trụ trung tâm sự tình. Cũng không có dấu bao lâu. Rất nhanh, ESA, châu Âu hàng không cục cùng, AKA, Nước Nga hàng không cục các loại trọng yếu vũ trụ cơ cấu. Đều thu được hành quân kiến tập đoàn kiến tạo hàng không vũ trụ trung tâm tin tức. Hoa Hạ hàng không vũ trụ kỹ thuật phát triển. Đã tốc độ cực nhanh. Hiện tại lại gia nhập hành quân kiến tập đoàn. Như hổ thêm cánh. Nhường bọn họ cảm giác cực kỳ sốt ruột. Nhưng cái này cũng là một cái cớ. Coi đây là tin tức. Thu được tài chính chống đỡ. Trở về vũ trụ kế hoạch. Hoàn toàn có thể thực thi. Tin tức truyền ra không lâu. Nước Mỹ, EU, Ấn Độ, Đảo Quốc, Anh Quốc liền truyền ra tin tức. Tuyên bố lần thứ hai liên hợp. Lấy nước Mỹ làm chủ đạo. Mở ra kiến thiết thứ hai trạm không gian quốc tế hạng mục. Nước Mỹ, EU cùng Anh Quốc ba bên cũng đồng thời tuyên bố. Chuẩn bị liên hợp trở về mặt trăng. Nhân loại đổ bộ hòa tinh kế hoạch. Thậm chí có đồn đại. Nước Mỹ chính đang gia tốc Liệp Ưng kế hoạch tốc độ. Hy vọng ở hành quân kiến bắt đầu trước. Chế tạo ra thành thục máy bay vũ trụ. Tin tức vừa ra. Kéo tin tức làn sóng. Dĩ vãng loại này hạng mục lớn. Các quốc gia nhất định phải cãi cọ một quãng thời gian. Cãi vã một quãng thời gian. Chi một quãng thời gian. Đông đảo tin tức liên tiếp lộ ra ánh sáng. Càng ngày càng nhiều người ở hiếu kỳ nhường những quốc gia này đồng tâm hiệp lực nguyên nhân. Động tác rất nhanh. Thật giống chúng ta sẽ cướp bọn họ tiền như thế. Văn phòng bên trong, Triệu Mẫn nhìn thấy cái này tin tức. Không nhịn được nở nụ cười. Bọn họ hàng không vũ trụ trung tâm mới khởi công. Những quốc gia này liền giành trước tuyên bố trở về vũ trụ mặt trăng kế hoạch. Triệu Mẫn cũng không nhận ra đây là một cái trùng hợp. Ở tại bọn hắn hàng không vũ trụ trung tâm khởi công sau khi. Nhiều như vậy quốc gia trong thời gian ngắn đạt đến hợp tác. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Nếu đều biết, lúc này, không tập hợp tham gia trò vui đều không còn gì để nói. Tân Hải thị phê chuẩn bọn họ vượt qua 6.000 mẫu đất đai quyền sử dụng. Vậy cũng là rất con số kinh khủng. Chỉ cần có tâm người tra cục công thương đăng ký tin tức. Liền có thể phát hiện hành quân kiến tập đoàn dưới cờ nhiều một nhà kiến bay hàng không vũ trụ công. Công ty bọn họ kiến thiết hàng không vũ trụ trung tâm sự tình. Khẳng định không cách nào ẩn giấu quá lâu. Gạt tác dụng không lớn. Lam Khê, khiến người đem phần này tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Gọi tới Lam Khê, Triệu Mẫn trực tiếp đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho nàng. Trưa hôm đó, hành quân kiến tập đoàn phát bố tin tức. Hành quân kiến tập đoàn dưới cờ kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chính đang khởi công kiến thiết. Hành quân kiến công bố tin tức. Hành quân kiến trong nháy mắt trở thành dư luận trung tâm. Trần Mặc lần này là muốn làm cái gì máy bay? Trần Mặc là thật muốn làm máy bay. Châu bỏ, ta hành quân kiến, ta nói làm sao những quốc gia kia dồn dập tuyên bố trở về vũ trụ. Nguyên lai là bị một con kiến nhỏ bức cuống lên. Ha ha ha ha, ta muốn biết. Hành quân kiến cùng bọn họ thi đua. Ai sẽ thắng? Nhiều như vậy quốc gia cùng tổ chức đồng thời tuyên bố liên hợp vũ trụ kế hoạch. Kết quả một nhà dân doanh công ty vào sân. Cướp đi thuộc về mấy quốc gia độ quan tâm. Xem ra có chút buồn cười. Hành quân kiến bá đạo phong cách. Qua lĩnh vực, chúng thần lui tránh. Toàn tức kỹ thuật vây chặt. Hành quân kiến cứng rắn lập trường. Mạnh mẽ chết đi vây chặt lỗ hổng. Lấy kỹ thuật thực lực ưu thế. Thu được đánh cờ thắng lợi. Bây giờ lần thứ hai cùng mấy quốc gia chính diện cứng thép. Bác Trần tròng mắt, Mặc nữ, hiện tại tiến hành khí động phân tích. Ở Trần Mặc trước mặt, là một cái máy bay vũ trụ toàn tức ngoại hình. Tốt, đây là bước đầu thiết kế ngoại hình. Không có gió to động tiến hành khí động phân tích. Hơn nữa, phổ thông khí động phân tích, cũng phải hao phí thời gian quá dài. Trần Mặc không thể không chọn dùng tiểu phong động. Sau đó kết hợp quang học phương pháp khảo sát, đến phân tích máy bay vũ trụ khí động tính, tiến tới thay đổi máy bay vũ trụ khí động bố cục. Nguyên lý là chùm sáng ở thể khí bên trong khúc xạ tỷ lệ theo khí lưu mật độ không giống mà thay đổi. Hiện tại dùng chính là toàn tức can thiệp nghi cùng kỹ thuật chụp ảnh lập thể kỹ thuật. Toàn tức kỹ thuật là Trần Mặc hiện nay khống chế quen thuộc nhất kỹ thuật. Toàn tức can thiệp cùng kỹ thuật chụp ảnh lập thể kỹ thuật. Có thể không ở chảy tràng bên trong tăng thêm cái khác vật chất. sẽ không trực tiếp quấy rầy thể khí lưu động, có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong thu thập lượng lớn không gian hòa khí động số liệu, hơn nữa có thể trực quan nhìn thấy khí động biểu hiện hình ảnh. Thích hợp với quan sát không phải dòng chảy ổn định động cùng có thể áp xúc lưu động. Khí động phân tích bắt đầu. Trần Mặc liền nhìn thấy toàn tức mô hình xung quanh không giống màu sắc. Bên cạnh trực tiếp biểu hiện cụ thể số liệu. Đây là từ mô hình kiểm tra bên trong truyền về cụ thể số liệu. Sau đó thông qua máy tính lượng lớn thu thập số liệu. Mô phỏng mà ra cảnh tượng. Thí nghiệm bắt đầu sau. Trần Mặc cũng không có việc để làm. Nhàn ở một bên lẳng lặng nghĩ loại cỡ lớn động cơ ion thiết kế. Mặc ca, Chu Hà đến tin tức. Bên cạnh Mặc nữ đột nhiên mở miệng. Hà, tin tức gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.